Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1739, chương 1743, cuối cùng người đoạt giải. 1000, một loáng sau cái kia, một đạo hơi có vẻ thanh âm già nua vang vọng, giờ khắc này, tại chỗ người tất cả đều là yên tĩnh, cái này một sát na. Không ít người đều là đồng loạt hướng về Diệt Tuyệt Thần Ni nhìn sang. Thanh âm này rõ ràng là theo Diệt Tuyệt Thần Ni nơi này truyền tới. 1000 khối, cái này Diệt Tuyệt Lão Ni có tiền như vậy. Mẹ, 1000 khối hạ phẩm nguyên thạch, có thể lấy ra người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho dù là tứ đại ẩn thế gia tộc lấy ra này 1000 khối hạ phẩm nguyên thạch, chỉ sợ cũng phải đau lòng một hồi a. Không nghĩ tới Diệt Tuyệt Lão Ni có tiền như vậy. Nếu như có thể ăn cướp một chút hắn lời nói, bỏ xuống cái CMM. Có người thấp giọng nhắc nhở. Diệt Tuyệt Lão Ni, Diệt Tuyệt nhân tính, ngươi ăn cướp hắn, sống không kiên nhẫn. Cái này Diệt Tuyệt Lão Ni thế nhưng là địa cấp cường giả. Ha ha, ta chính là nói chuyện. Cũng là nói chuyện, không muốn chết, thì không nên nói lung tung lời nói. Rất hiển nhiên, đối với Diệt Tuyệt Lão Ni, rất nhiều người đều là vô cùng e dè. Dù sao đây chính là địa cấp cường giả. Theo Diệt Tuyệt Lão Ni tăng giá, trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện, lặng ngắt như tờ, 1000 khối hạ phẩm nguyên thạch, thật sự là quá cao. Rất nhiều người đều cầm không ra nhiều như vậy hạ phẩm nguyên thạch. Nếu như có thể lấy ra, bọn họ tuyệt đối sẽ mua sắm. 1200 khối, một loáng sau cái kia. Liễu Kình Thiên thanh âm chậm rãi vang vọng. Xoát xoát, là người Liễu gia tăng giá. Diệt Tuyệt Thần Ni nhướng mày, ánh mắt lấp lóe một chút. Lãnh đạm nói ra, 1300 khối. 1400 khối, 1500 khối, Diệt Tuyệt Thần Ni lần nữa tăng giá. Cái này khiến Liễu Kình Thiên trên trán cũng là dần dần xuất hiện một chút mồ hôi nóng. 1400 khối đã là gia tộc bọn họ cực hạn. Nếu như tiếp tục tăng giá, cho dù là gia tộc bọn họ đều là không chịu đựng nổi. Không thể tiếp tục tăng giá. Nếu như tiếp tục tăng giá, chỉ sợ cũng muốn ảnh hưởng đến gia tộc vận chuyển. Có người tại Liễu Kình Thiên bên người thấp giọng nói, Liễu Kình Thiên khẽ gật đầu, không có tiếp tục tăng giá. Giờ khắc này, tại chỗ người đều là im ắng, không có người tiếp tục tăng giá. Cái này khiến Bạch Băng rõ ràng mày liễu dựng lên. Đối với này 1000 ngũ giới cách, hiển nhiên không là phi thường hài lòng. Chư vị khách quan, nhưng còn có tiếp tục tăng giá. Nếu như không có tiếp tục tăng giá, bảo bối này sẽ phải về vị này tất cả a. Ta có thể rõ ràng nói cho mọi người, cái này sa mạc cấm địa bên trong, thế nhưng là tồn tại rất nhiều thiên tài địa bảo, bên trong không thiếu nguyên thạch. Nếu như có thể ở bên trong đi ra, đó là tránh thức thắng lợi trở về nha. Lời vừa nói ra, lại là gây nên rối loạn tưng bừng, nhưng là vẫn như cũ là không có người ra giá. 1500 khối hạ phẩm nguyên thạch, thật sự là có chút khủng bố. Trên người bọn họ nhiều cũng liền mấy trăm khối, muốn dãy bảo bối này, hiển nhiên là không thể nào. Đã như vậy thứ này liền muốn về vị này quý nhân tất cả nha. Bạch Băng rõ ràng thử dò hỏi, nhưng là người chung quanh đều là không nói gì. Cái này khiến Bạch Băng rõ ràng trong con người lướt qua một vệt thất vọng. Lúc này thời điểm, Bạch Băng rõ ràng thở dài một tiếng, cảm thấy bất đắc dĩ. Bạch Băng rõ ràng nói khẽ, đã như vậy cái này, 1000700 khối. Ngay tại Bạch Băng rõ ràng muốn nói chuyện chốc lát, bất chợt tới thanh âm đánh vỡ nơi này bình tĩnh. Cái này khiến không ít người đều là đồng loạt hướng về một phương hướng nhìn qua. Mà thanh âm này phát ra người, rõ ràng là Hạ Minh. Giờ này khắc này, Khốc Bội Nhi rung động nhìn lấy Hạ Minh, một đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy đều là chấn kinh. 1000700 khối ngoặc kép chấm hỏi. Khốc Bội Nhi không thể tin tưởng, Hạ Minh vậy mà có nhiều như vậy hạ phẩm nguyên thạch. Cái này cũng không tránh khỏi quá giàu có a. Hạ Minh nguyên thạch đều là ở đâu đến? Trong lúc nhất thời, Hạ Minh trên thân càng là bịt kín một tầng thần bí vầng sáng. Cái này khiến Cốc Bội Nhi cũng là hiếu kỳ không thôi. Diệt Tuyệt lão ni sầm mặt lại, ánh mắt bên trong lướt qua một đạo hàn ý, lạnh lùng nói, 1800 khối, 2000 khối. Hạ Minh nhấp một miệng nước trà, từ tốn nói, hoa, Hạ Minh lại là gây nên một mảnh xôn xao. Ta dựa vào, tiểu tử này là người nào? Làm sao lại có tiền như vậy? Mẹ, 200 thêm, gia hồn này không coi nguyên thạch là nguyên thạch sao? Hắn chỗ nào đến nhiều như vậy nguyên thạch? Chẳng lẽ là ngũ đại phái người hay sao? Chớ có nói hưu nói vượn. Ngũ đại phái người tuy nhiên cũng sẽ tham gia lần này đại hội, nhưng là cũng không đại biểu ngũ đại phái người đều sẽ tới tham gia buổi đấu giá. Quá có tiền, mẹ, ta muốn là như thế thổ hào, tuyệt đối sẽ không mua cái này nát đồ vật. Rất nhiều người đều bị Hạ Minh đại thủ bút cho chấn nhiếp, đối với Hạ Minh xưng hô, chỉ có thể dùng cũ kỹ hào để hình dung. 2,200 khối. Diệt Tuyệt lão ni bình tĩnh khuôn mặt, xem ra cực kỳ khó coi. 3000 khối, Hạ Minh bình thản nói ra. Lời vừa nói ra, càng là chấn nhiếp tại chỗ. Trời ạ, 3000 khối, vậy mà đạt tới 3000 khối. Ta cái lão thảo, hắn có nhiều tiền như vậy sao? Chỉ sợ sẽ là ngũ đại phái người xuất ra 3000 khối đến. Cũng phải thịt đau một lúc lâu a. Ngươi đây không phải nói nhảm a, cái đồ chơi này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Toàn bộ địa cầu cũng chỉ có như vậy một chút xíu tư nguyên. Mẹ, một khối tính toán 100 triệu, cái kia chính là tương đương với 300 tỷ. Ngươi đây mẹ, thật sự là, không ít người đều là bị hù dọa. Thật sự là quá kinh khủng. Đây quả thực không đem tiền làm tiền nhìn a. Khủng bố như vậy số lượng, mẹ ngươi, đây quả thực là muốn mạng người a. Thì liền Diệt Tuyệt lão ni đều là thần sắc ngẩn ngơ. Vạn vạn không nghĩ đến, Hạ Minh vậy mà ra giá 3000 khối hạ phẩm nguyên thạch. Cái này đã đạt tới hắn cực hạn a. Hắn đã từng tiến vào một cái cửa hang, tại cái này trong động khẩu nắm giữ 5000 khối hạ phẩm nguyên thạch. Chỉ bất quá những năm gần đây theo hắn chi phí, vì vậy trên người hắn nguyên thạch cũng chỉ có hơn 3000 khối. Vốn là hắn coi là bằng vào chính mình hạ phẩm nguyên thạch số lượng hoàn toàn có thể cầm xuống thứ này, thật không nghĩ đến vậy mà giết ra tới một cái trình rảo kim đến. Cái này khiến Diệt Tuyệt lão ni một trận nghiến răng nghiến lợi. Hạ tiên sinh, như thế đắc tội Diệt Tuyệt thần ni. Khốc Bội Nhi ở một bên có chút lo lắng nhắc nhở. Đối phương thế nhưng là địa cấp siêu cấp cường giả a. Người như thế đắc tội nàng, đây không phải là cho mình thêm phiền phức sao? Hạ Minh cười một tiếng, vẫn chưa đi giải thích cái gì, mà chính là từ tốn nói, 3000 khối đã là ta cực hạn, nếu như các hạ chịu tiếp tục ra giá, như vậy thứ này thì quy các hạ. Hạ Minh một câu, cũng không biết là thật là giả. Diệt Tuyệt lão ni âm thanh lạnh lùng nói, tốt, ta chính là 3100 khối, bất quá mặc cho người nào đều có thể nghe được. Diệt Tuyệt lão ni phẫn nộ, đã các hạ như thế ra giá, như vậy cái này đồ vật thì quy các hạ tất cả đi. Hạ Minh thở dài một tiếng nói, Diệt Tuyệt lão ni thì là một trận nghiến răng nghiến lợi. Vốn là 1000 khối liền có thể lấy xuống đồ vật, không ngờ tới bởi vì Hạ Minh nguyên nhân để hắn dùng nhiều phí 2000 khối, đem hắn tất cả tài sản toàn bộ đều tiêu hao hầu như không còn.